Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Công Bai Ye. Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Tác giả: Uân Di Ai Hao Chơ Ba. Văn tự: Ái Hảo Giả Ba. Thể loại: Trước thâm tình sau cha, công nhân thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh thụ, công hiểu lầm thụ, trước ngược sau ngược he. Edit: TTK. Chuyện được làm theo đam mê, chỉ số đúng được 70. Về nội dung và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác. Em, chương 21. Mấy ngày sau, Đỗ Chiết không có trở lại bệnh viện, Vương Duẫn Chiết than thở với A Tá. Đỗ Chiết mỗi ngày đều gọi điện thoại, còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức, mà hắn chỉ hỏi đúng duy nhất một chuyện. Tài xế đem đến một chiếc điện thoại thông minh, A Tá mang theo chiếc hộp nhỏ chưa được mở, đương nhiên hắn biết rằng nó không dành cho mình. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, cũng có thể hiểu được chắc là do điện thoại của mình hỏng quá, hơn nữa Đỗ Chiết ở cách xa hàng trăm cây em không thể quay về nên tài xế gửi điện thoại mới có thể cô video cho Nhu Nhu. A Tá tự động rút thẻ từ đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em của Nhu Nhu và đặt nó vào chiếc điện thoại mới. Hắn mới nhìn thấy thứ này sau khi kiểm tra hộp trước khi mở gói hàng ra, hắn đã muốn gọi cho Đỗ Chiết. A Tá chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh, cũng không biết phải làm thế nào. Vừa lúc đó lại nghe tiếng khẽ rên khóc nấc của Nhu Nhu. Hắn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương của Nhu Nhu nên nhanh liền bỏ qua nó. Thực ra cũng không khó sử dụng, y tá dạy hắn các bước, hắn lập tức ghi nhớ và lặp lại các bước đã làm trước đó, quên mất rằng mình đang trong quá trình thực hành và hoàn thành bước cuối cùng một cách chú tâm nhất. Một giọng nói từ tính vang lên từ đầu dây bên kia. Nhu Nhu, A Tá giật mình khi nghe thấy âm thanh này. Không sai, sau khi chạm vào nó liền nhanh chóng nhận được hồi đáp từ bên kia. Á, em xin lỗi, Nhu Nhu nói là muốn nói chuyện với anh, nên em mới thử. Em không cố ý, anh chờ một chút a, như sợ anh hiểu lầm mình đang nói dối. A Tá lập tức đỡ lấy cái thắt lưng đang đau nhức lon ton đến bên giường đưa điện thoại cho Nhu Nhu. Ba ba đến rồi, khẽ cảm ơn Daddy, và sau đó liền gọi ba ba. A Tá sợ camera quay được mình, khiến Đỗ Chiết nghĩ rằng mình đang làm gì đó để thu hút sự chú ý của anh, giống như trước đây Nhu Nhu đã không gặp Đỗ Chiết 2 ngày, nếu bị hiểu lầm, Đỗ Chiết sẽ tức giận cúp máy, vậy thì Nhu Nhu sẽ cảm thấy buồn. Hắn phải ngồi cách xa, nhưng hắn thực sự muốn mình cũng được bên cạnh họ. Có lẽ anh ấy thực sự rất bận, mỗi lần nói chuyện với Nhu Nhu, anh ấy lại bị thúc giục phải đi họp không nói nên lời nên 2-3 con đã thực hiện kỷ lục khoảng 20 cuộc gọi video trong một ngày. Tin vui duy nhất là Nhu Nhu đang hồi phục tốt, gen khỏe mạnh được thừa hưởng hoàn toàn từ Đỗ Chiết. Nhưng A Tá vẫn không dám xem nhẹ, quyết định sẽ cho Nhu Nhu ăn nhiều thức ăn bổ máu hơn trong thời gian tới. Về vấn đề trách nhiệm giải trình, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ tới. Ngày thứ 2 nhập viện, hiệu trưởng trường mẫu giáo cùng giáo viên đến đông đủ, gửi vài lời chia buồn, còn mong việc lớn thu nhỏ lại thành việc vặt vãnh. A Tá vẫn bất động suốt toàn bộ quá trình, chỉ lắng ngồi lắng nghe họ nói. Không lâu sau khi nhóm người này rời đi, Hoàng Hưng Trạch và gia đình cùng đến, ông bà khóc gần như muốn quỳ xuống, họ muốn thay mặt cháu mình thú nhận sai lầm và xin hắn tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không hề biết về thói quen của hắn, họ nói rất nhiều về nó trước khi họ nhận ra rằng chính Hoàng Hưng Trạch là người thích chiếc áo mưa của Nhu Nhu và muốn xem thử rồi mới xảy ra tai nạn cho Nhu Nhu. A Tá không thể nghe nổi một lời, và đầu dường như nổ tung muốn bảo tất cả im lặng, hắn cần được yên tĩnh lúc này. Quay đầu lại nhìn Hoàng Hưng Trạch, so với hôm qua đã tốt hơn rồi, hắn cũng không biết phải nói ra cái gì nữa. A Tá hỏi Nhu Nhu sau khi đã nghe câu chuyện hắn kể vào đêm qua. Con có tha thứ cho Tiểu Trạch không? Nhu Nhu nhẹ giọng đáp, bạn ấy đã xin lỗi con, bạn ấy còn nói với con những hoạt động ở trường vào hôm nay cho con nữa. Nói xong tròn mắt cong môi, ghé vào lỗ tai A Tá nói. Bạn ấy về nhà bị ba đánh cho tơi tả, còn nói là rất đau nữa, mặt còn rất đỏ nữa. A Tá cố gắng hết sức để nhớ lại, hai đứa trẻ đã giản hòa những hiềm khích trước đó của cả hai. Hắn vắt óc để bịa ra những câu chuyện, cố gắng giải thích cho Nhu Nhu lý do tại sao lại sai, những thứ cần phải bồi thường và trả tiền. Vì A Tá xem tiền là mạng sống nha em, chắc không ai quên đâu. Nghe xong, Nhu Nhu bẻ bẻ các khớp ngón tay, nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt to vô tội. Nhưng con muốn tha lỗi cho bạn ấy. Được rồi, không có gì đẹp là di truyền từ hắn, chỉ có tinh thần ngu ngốc này là di truyền được 10% của hắn. Trong tiểu thuyết, người này nên gọi là thiện lương chân chính, hay bị nhầm là Bạch Liên Hoa, nhưng có một cái kết không thể ngờ đến, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị tổn hại khắp người. Hắn không thể chịu được con gái của mình bị tổn hại khắp người. A Tá vò đầu bứt tóc đau khổ, CMN. có lẽ sắp tốn thêm rất nhiều tiền rồi. CMN chắc ai cũng biết ha, a tá không hay chửi nên chỉ để một câu nhẹ nhàng nhất thôi. Làm sao hắn có thể không giống con bé? Về phương diện này, con bé thật giống Đỗ Chiết, nếu tha được thì tha, không tha được thì cũng sẽ không bỏ qua. Với những thứ trong đầu bận rộn cả ngày lẫn đêm, giấc ngủ của hắn gần như bằng không. Nhưng nhờ Đỗ Chiết đặt phòng VIP, các bác sĩ và y tá trực thường xuyên bên ngoài, hầu như chỉ cần gọi là sẽ đến ngay, Nhu Nhu cũng sẽ yên tĩnh hơn khi đọc sách tranh, và có thể tự học trong thời gian này. Vào ban đêm, Nhu Nhu luôn rên rỉ đau đớn đến mức không ngủ được rồi khóc lóc ầm ĩ, muốn gọi điện cho Đỗ Chiết. A tá cố gắng lý luận với con bé, nói với con bé là nửa đêm rồi. Bây giờ là 4 giờ và nói ba ba con đi làm về rất mệt và đã ngủ rồi. Nhu Nhu vì vẫn là người bị bệnh, dỗ cũng vô dụng, hai người bọn họ trừng lớn đôi mắt, Nhu Nhu không muốn nhìn hắn, thậm chí còn tự mình bấm số, người còn thông thạo hơn hắn. Sau khi đổ chuông một lúc lâu thì cũng đã được kết nối ở bên kia. A tá cúi đầu lắng nghe, giọng nói giống như vừa bị đánh thức ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, trong trạng thái vô cùng mệt mỏi còn tưởng rằng mình đang ở trong mộng, hơi khàn khàn, mang theo buồn ngủ và lười biếng phát ra âm mũi, tinh thần vững vàng, kiên nhẫn nói với Nhu Nhu một hồi, rồi giục con bé ngủ nhanh. Nhu Nhu hầu như đã ngủ trong ngày, lúc này mới lấy lại tinh thần, cộc lốc hỏi anh. Ba, ngày mốt ba có về dự sinh nhật con không? Đầu của A tá đang đau từng chút một, nhưng khi nghe con bé hỏi, hắn chợt tỉnh táo và chăm chú lắng nghe câu trả lời. Đỗ Chiết đã thở đều ở đó, lâu đến nỗi A tá nghĩ anh không muốn hồi đáp lại, nhưng sau đó liền nghe kêu một tiếng. Đổi giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là ba phải về rồi đi cùng Nhu Nhu chứ. Muộn rồi, con đi ngủ trước đi. A tá thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui mừng, tiếp tục lau mồ hôi trên chân cho con bé. Nhu Nhu cũng đang nằm trên giường, cầm điện thoại di động và nói một cách gượng gạo. Không, con muốn nghe ba hát. Đỗ Chiết dường như đã trở mình, cười ngủ gật. Nhu Nhu muốn nghe cái gì? A tá trong lòng hét lên, cái gì cũng được. Hắn biết rằng Đỗ Chiết nổi tiếng là hát hay. Nhu Nhu nói một bài hát một cách ngẫu nhiên, và sau đó liền nghe anh ngâm nga nó một cách nhẹ nhàng. Bản ballad ngủ quên khiến hắn xuất thần khi cầm chiếc khăn lau mồ hôi. Hắn từng là người ồn ào, một ngày không biết mình sẽ ra sao, hắn bảo anh phải thích ứng với tình trạng làm cha từ trước, còn yêu cầu Đỗ Chiết coi mình như đứa con bé bỏng của Đỗ Chiết. Mặt đầy chiến lợi phẩm cùng diễn với anh và nhẹ nhàng cạo râu cho anh. Anh áp má cậu rồi cười, em không phải là con của anh. A tá giả khóc nấc hai lần, thấy anh không làm gì, nhân tiện nhắc nhở. Bảo bảo muốn uống sữa. Đỗ Chiết đưa một lọ sữa chua, A tá ném lên bàn đầu giường. Lạnh quá, vậy thì ba ba làm nóng nó lên một chút rồi lại đưa em. A tá bị cụm từ, ba ba, làm mặt đỏ lên, ngứa ngáy dày đặc tự nhiên nổi lên, chỉ muốn nhanh chóng chuyển mục đích không chút nghĩ ngợi nói. Cho em tã lót, Đỗ Chiết sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ồ, ba ba nhìn xem, nó nói xong lùi xuống cuối giường cười quần cho hắn. Em chơi ưng, u quá chi, mãi cho đến lúc này, A tá mới nhớ ra mình đang nói cái gì, liền tự mắng mình. Đồ điên, hết thảy, chính mình thành công làm trò thú vị, vừa trốn bàn tay to lớn của Đỗ Chiết vừa lăn lộn trên giường lớn cười ha hả thở không ra hơi, khóe mắt còn ứa ra nước mắt cuối cùng dương cờ trắng, thở hổn hển đầu hàng. Không chơi nữa, thật sự không chơi nữa. Đỗ Chiết ngồi bên cạnh khóe miệng nhếch mép không khỏi nhếch lên, nhếch mép nhìn hắn nói. Nhưng anh lại rất muốn tiếp tục, A tá nằm úp sấp nắm chặt chăn bông, chớp chớp mắt cười. Vậy việc cuối cùng là hát ru cho bảo bảo đi. Đỗ Chiết nhìn thật sâu vào hắn, cười đến trầm thấp có chút bất lực ngâm nga khúc ballad nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn trong ngực thật giống như đang dỗ một đứa trẻ. Có ai biết khúc này không ta, đây là phiên ngoại của bộ kịch truyền thanh S cắt up cho MN xem đó, hồi ức trước kia của hai người. Có gì S đăng phần đầu cho MN xem sau nha. Giai điệu giống hệt nhau, ngân nga tình thâm, giọng nói nhẹ nhàng lười biếng cùng vang lên, giống như rơi vào một viên kẹo dẻo khổng lồ cuối cùng nếm thử lại thấy toàn là vị đắng. Đang hồi hộp lắng thì cơn đau bụng lại ập đến, A tá ôm thật chặt cái bụng đau đớn của mình trước khi về nhà uống hết số thuốc bệnh dạ dày kia chỉ có thể nhịn đau dựa vào ý chỉ để vượt qua dây thần kinh mỏng manh thì không khỏi cảm thấy chua xót. Hắn giục bản thân hết lần này đến lần khác phải cố chịu đựng từ từ hít một hơi dài để thư giãn, cưỡng ép sửa chữa những góc đắng trong tâm trí thêm chút đường vào giống như nấu ăn, suy nghĩ mông lung, giả vờ nghe một bài hát. Tiêu thật rồi, chắc đêm nay lại mất ngủ. Hiện tại không có còng tay, nên hắn phải tìm thứ gì đó để làm việc xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của Nhu Nhu, và liên tục thay khăn lau mồ hôi cho con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày cùng Nhu Nhu đi kiểm tra rất nhiều, cũng không có thời gian nộp bản thảo, biên tập viên đã nhiều lần tỏ ý không hài lòng, trằn trọc không ngủ được chỉ thức trắng để nhanh chóng hoàn thành bản thảo. A Tá nằm trên ghế trong 2 giờ liền, nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là Bạch Tinh Thuần sẽ đến bệnh viện mỗi ngày để xác nhận vết thương của Nhu Nhu. Thấy hắn chạy một mình mà không có ai giúp đỡ, vì vậy cậu đã đề nghị ở lại với hắn trong ngày để chăm sóc Nhu Nhu. A Tá từ chối việc làm của Bạch Tinh Thuần, không ngờ là cậu ta lại trầm tính và dễ thuyết phục, nhưng tính bướng bỉnh khiến hắn không thể đẩy cậu ta ra được. Cậu đầy lòng tốt, thậm chí còn hầm hai loại canh, súp bổ xương là dành cho Nhu Nhu, và súp gà là dành cho hắn. Bạch Tinh Thuần múc một bát canh nóng hổi từ trong phích ra cười nói. Tôi nghĩ anh cả ngày cũng không có gì để ăn, tôi đã hầm cho anh chút canh ăn cho ấm bụng. A Tá nào khó có thể từ chối, canh thật thơm, hắn ôm thật chặt bụng trống rỗng, giữ chặt cái bát đổ liền canh vào miệng. Uống được một hai ngụm thì dừng lại, bóp bụng, vẫn còn lên cơn đau, gắt gao đổ nốt phần còn lại vào miệng, cả người co rúm lại trên ghế mà rùng mình. Máy lạnh cứ thổi, tim vẫn cứ đập loạn xạ. Bạch Tinh Thuần còn nghĩ là canh mình nấu làm hắn ngộ độc thực phẩm và gần như muốn đi gọi bác sĩ đến, may mà hắn kịp thời ngăn cản cậu. Cậu lại chợt nghĩ ra điều gì đó và hỏi một cách thận trọng. Đồ ca, canh này tôi nấu tệ lắm sao? A Tá nghỉ ngợi lấy hơi một hồi mới nói. Lần sau đừng nấu cho tôi nữa. Ăn cũng uổng, suy nghĩ lại, Nhu Nhu vẫn cần uống một chút canh để bù lại số máu bị mất, nhưng hắn không có thời gian về nhà nấu, nên hắn lại nói thêm một câu. Tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu phần súp Nhu Nhu. Buổi tối Bạch Tinh Thuần đón Tiểu Trạch đến bệnh viện và kể lại cho Nhu Nhu nghe những gì cô giáo dạy vào ngày hôm nay. Nhu Nhu tay phải đang bị thương nên không thể cầm viết, Tiểu Trạch cầm tay trái của con bé và viết vào vở bài tập. A Tá nhìn vậy có vẻ không hợp lý liền nói. Nhu Nhu bị thương ở tay phải, vì vậy có thể bỏ qua bài tập về nhà cũng được. Không muốn, con muốn viết, con sẽ lỡ mất bài tập về nhà. A Tá nhìn hai đứa nhỏ này, thật sự không hiểu nhà trẻ có bài tập gì, thay vì mỗi ngày nghịch bùn, hắn miễn cưỡng hai bàn tay đan vào nhau rồi nói. Bài tập về nhà phải tự chính mình làm. Tiểu Trạch ngồi bên cạnh đang viết bài tập thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Nhu Nhu, Bạch Tinh Thuần mỉm cười, còn hắn thì nóng lòng đứng ở giữa hai đứa trẻ mắng không được nhìn, tiếp tục làm bài đi. Ẻm canh con nhà mình ghê quá. Nhưng hắn chỉ có thể giả vờ cảm ơn Bạch Tinh Thuần về món canh cậu đã hầm, rồi đưa họ đến tận cửa, còn nói sẽ gặp lại vào ngày mai. Y tá cầm một xấp giấy nộp tiền lớn đưa cho hắn, nói. Đồ tiên sinh, tiền viện phí trả trước đã trừ gần hết, anh cần phải đặt cọc trước một ít. A Tá gật đầu như đã hiểu, đỡ cái eo đau nhức của mình đi thanh toán phí ở tầng 1. Ban đêm, sẽ rất ít người đứng thanh toán viện phí. Hắn đứng phía sau xếp hàng, đi từng bước nhỏ đến phía trước, dáng chịu đựng cơn đau cùng với các tư thế khác nhau đứng đợi đến lượt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngày hắn phải ngồi cùng Nhu Nhu để con bé xét nghiệm nhiều lần, miếng cao dán cũng không còn nên đốt cột sống đuôi ở lưng của hắn cứ liên tục đau âm ỉ, đặc biệt càng rất khó chịu khi ngồi xuống và đứng lên. Nó giống như một cây kim sắt to ngang thắt lưng đâm vào xương, khi chân trái di chuyển thì bên trái đau, khi chân phải di chuyển thì bên phải đau, khi đứng thì cả hai bên đều đau. Ngay cả những người xếp hàng phía sau cũng khó chịu rằng hắn đi rất chậm. Hắn cũng không quan tâm đến họ, mình đau đến chết đi sống lại, thời gian đâu mà phải bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Khi hắn đã hoàn tất xong thủ tục định di chuyển về phòng thì hai người ở đâu nhảy ra phía sau hắn, còn vẫy tay chào hắn gọi lớn. Đồ Tá Trá, Đồ Ca, Đặng Tử Bằng và Đặng Gia Hào chạy về phía hắn, A Tá quay đầu nhìn lại, vẻ mặt rạng rỡ của hai người đang đi đến phía mình. Hắn không ngờ được sẽ gặp người quen tại bệnh viện, A Tá cũng không có ý định để họ phát hiện ra sự tồn tại của Nhu Nhu, nên hắn đứng chặn trước cửa phòng hỏi. Sao hai người lại ở đây? Khuôn mặt Đặng Gia Hào đột nhiên đỏ lên, chúng tôi đến làm một số kiểm tra nhỏ thôi. Hì hì, Đặng Tử Bằng nắm tay hắn, nhưng là kinh hỉ nói. Em ấy tưởng là mình mang thai cho nên muốn tới kiểm tra, nhưng lại không có gì hết. Ba vạch đen xuất hiện trên trán của A Tá. Mình đã làm nên tội gì mà phải đứng đây nghe họ phát cầu lương chứ? Lúc trước khi nghi ngờ mình có thai, xung quanh lại không có ai, một mình chạy ngược xuôi trong bệnh viện, lên tầng 2 kiểm tra xong lên tiếp tầng 5, kiểm tra xong tầng 5 thì lên tầng 7. Sau khi đi vòng vèo, bác sĩ mới khẳng định là có thai, khi đó hắn quyết không được bỏ đứa bé, mặc kệ người xung quanh có ai bàn tán về mình. Nhìn đôi tay họ nắm chặt thậm chí chỉ là dấu hiệu giả thôi, nhưng cũng làm hắn thực sự ghen tị. A Tá chớp chớp mắt cong miệng cười nói. Không sao đâu, xem ra hai người công sức làm việc không tệ, A chúc ngươi sớm có tin vui. Đặng Tử Bằng cười lớn, chỉ là viêm dạ dày, cậu ta có thể sinh cái gì được. phải thành thật mà nói cậu có thể phải quỳ vỏ sầu riêng khi về đến nhà đó. Đặng Gia Hào cũng trợn mắt hốc mồm nói, em cũng không biết sẽ vậy mà, không phải người tạo giống là anh sao, dẫn đi kiểm tra cũng không phải là anh sao, giờ lại muốn gạt bỏ. A tá đỡ chán, đúng là không nên va vào cuộc tranh cãi này mà. Đặng Gia Hào đột nhiên nhận ra Đặng Tử Bằng có gì đó không ổn, sắc mặt càng đỏ hơn, thì nhân cơ hội chuyển chủ đề hỏi. Đồ ca, sao anh lại ở đây? A tá cười kéo bọn họ đi ra ngoài. Tôi đây là gặp bằng hữu. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Bạn của tôi đang nghỉ ngơi. Đặng Tử Bằng bị đẩy không thể nói gì được quay lại hỏi. Bạn nào, Daddy, có tiếng mở cửa phòng bên cạnh hành lang nơi hắn vừa đứng kêu lên. Người đã ra ngoài lâu rồi. Cha không kể chuyện cho Nhu Nhu nghe con sẽ ngủ không được. A tá dừng lại, nghĩ rằng không sao nên rời đi Nhu Nhu một lúc. Nhanh tiến về phía họ đưa hai con người kia ra khỏi khu này. Nhưng y tá chạy về phía hắn dừng lại để báo cáo. Đồ tiên sinh, con gái anh vì muốn tìm anh mà không nghe lời chúng tôi. A tá, Đặng Tử Bằng, Đặng Gia Hào, họ là những người duy nhất đứng ngoài hành lang trống, cả ba đứng và nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô y tá không biết tại sao A tá, người luôn ở bên con gái mình vào các ngày vừa qua, lại làm ngơ trước tiếng gọi của Nhu Nhu, vì nghĩ rằng hắn đã không nghe thấy mình nói, liền nhắc lại một lần nữa. Nhu Nhu gọi anh vào trong với mình, A tá lau mồ hôi lạnh trên trán, Đặng Tử Bằng là người đầu tiên có phản ứng. Cậu kết hôn khi nào thế? Chúc mừng cậu, không thông báo cho anh em một câu. Sau nửa giây A tá cười trừ gượng gạo, không kết hôn, Đặng Gia Hào nói trong sự ngạc nhiên. Sinh con chưa lập thất anh thật hợp thời a. Quay hun sân di, ni hao chào a. Quay hun sân di, ni hao cháo a. Di ti, vị hôn sanh tử, nễ hảo chiều. Thật ra tôi cũng không biết viết sao câu này cho hợp lý, nên tùy em hiểu dùng nha. A tá lịch sự nói. Vẫn được, vẫn được. Đặng Tử Bằng nghe xong thì sững sờ ánh mắt trầm xuống một lát quay lại mặt tươi cười nói. Đi đi đi, đi gặp con gái cậu. Tôi liền phải tặng một cái phong bì màu đỏ thật lớn. A tá giữ lại cánh tay y và chặn không cho y đi tiếp nữa. Không cần đâu, thật sự không cần, con bé bị thương ở cánh tay, hiện tại rất dễ nổi nóng. Con bé không muốn nhìn thấy người lạ, con bé rất dễ mất bình tĩnh. Để lần sau A chưa kịp nói xong, y tá đang giữ Nhu Nhu mở cánh tay ra để con bé chạy về phía hắn. Cha ơi, rồi quay cười ngọt với Đặng Tử Bằng và Đặng Gia Hào. Con chào các chú, A tá đành phải cười gượng nói. Hôm nay sắc khí không tệ a. Khi Đặng Gia Hào nhìn thấy cô gái nhỏ giống như được chạm khắc từ ngọc bích, không khác gì một con búp bê xinh đẹp, cậu ta lập tức không khỏi thốt lên. Ua, con gái của anh thật sự rất xinh đẹp a. Một lúc sau, lại chống cằm suy nghĩ, có điều cùng với anh cũng không giống lắm, nhìn có chút quen mắt, rất quen a, tác giả có điều muốn nói. Duo Duo, có con chưa lập thất, đừng ai bắt chước tôi nha. Duo Duo có vẻ vui tối nay, các bạn ý kiến gì không? Liệu Nhu Nhu có được nhận ra khuôn mặt mà Gia Hào đang suy nghĩ không? Duo Duo là tên pinyin của bé Thụ Á Nha, nghĩa là tá tá. Em ơi, trình độ tiếng Trung của tôi đang tăng dần, nên nhìn lại phần edit bằng phần mềm này nó sai quá trời. Lỡ theo lao thì đâm đầu luôn vậy, chờ có bản QT thì tôi sẽ sửa và edit lại từ đầu cho đúng nha. Nên đừng ai chỉ trích tôi đó, không biết là con nên đổi cách gọi Thụ là cậu không nữa. À mà đố MN ngày sinh nhật của Nhu Nhu đó là một chương vui hay buồn, 95. MN sẽ đoán đúng, cách chương.